Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cảm thấy trong cơ thể tràn ngập khí huyết, có dấu hiệu muốn thẩm thấu qua lỗ chân lông, Diệp Thần Phong lập tức thu liễm các lỗ chân lông trên toàn thân, tránh cho khí huyết bị tiết ra ngoài, lãng phí linh tính của Thiên Niên Huyết Tham Vương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần Phong vừa dùng Thiên Niên Huyết Tham Vương, vừa tu luyện Lục Mạch Thần Cương. Rất nhanh, một luồng ánh sáng mặt trời dịu nhẹ xuyên qua mây đen, chiếu khắp đại địa, trời đã sáng. Sau một đêm tu luyện, Diệp Thần Phong đã cơ bản hấp thụ hết khí huyết lực ẩn chứa trong Thiên Niên Huyết Tham Vương. Khí huyết thiếu hụt của toàn thân đã được bù đắp 6 phần. Khí huyết được bổ sung đáng kể, sức mạnh cơ thể của hắn cũng tăng lên nhanh chóng. Chỉ trong một đêm, sức mạnh cơ thể của hắn đã tăng từ 5.500 cân lên đến con số kinh người là 7.500 cân. Quan trọng hơn là, khi luyện hóa Thiên Niên Huyết Tham Vương, cảnh giới tần lâm của hắn đã chạm đến bờ vực đột phá. Sinh mệnh lực trong cơ thể trở nên cường đại hơn. Có thể nói, dù không thăng tiến về cảnh giới, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong đã tăng lên một mảng lớn. Không biết với sức mạnh hiện tại, ta có thể nghiền ép Thượng Quan Bằng không? Thượng Quan Bằng là đối thủ duy nhất của Diệp Thần Phong trong lần khảo hạch này. Hơn nữa, Diệp Thần Phong đoán được hắn chắc chắn không cam tâm bị mình vượt mặt. Mất đi viên Cửu Khúc Linh Đan cực kỳ chân quý, nhất định sẽ ra tay với mình khi vượt qua Tử Vân Sơn. Thượng Quan Bằng, nếu hôm nay ngươi dám động thủ với ta, ta chắc chắn sẽ cho ngươi một ký ức cả đời khó quên. Diệp Thần Phong nở một nụ cười ngạo mạn bất cần, rửa mặt qua loa, ăn chút gì đó, rồi đi về hướng Thăng Tiên Đường, chuẩn bị cho lần khảo hạch cuối cùng. Khoảng một giờ đồng hồ sau, Diệp Thần Phong bước đi dưới ánh nắng ban mai, đến Thăng Tiên Đường. Lúc này, hắn phát hiện ngoại trừ mình, 9 người còn lại đều đã đến đầy đủ. Vì việc vượt qua Tử Vân Sơn liên quan đến việc có thể trở thành đệ tử của Thiên Hỏa Võ Phủ hay không, có thể hưởng thụ tài nguyên tu luyện phong phú hay không, nên Thượng Quan Bằng, Thân Đồ Giã và 9 người khác đều không hẹn mà cùng hợp thành đội, chia thành các nhóm nhỏ, cô lập Diệp Thần Phong người có thành tích tốt nhất. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, với việc hắn bổ sung 6 thành khí huyết thực lực, hắn tự tin xuyên qua Tử Vân núi non, đạt thành tích tốt nhất trong lần khảo hạch cuối cùng. Khi Diệp Thần Phong đang an tĩnh đứng một bên, đợi Lưu trưởng lão đến, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy một đạo ánh mắt u oán phóng lên người mình. Không cần nhìn, Diệp Thần Phong cũng đoán được, chủ nhân của ánh mắt u oán này là Cơ Khuynh Tuyết. Nàng vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện tối hôm qua. Khoảng chừng 5 phút sau, một tiếng ré dài chói tai từ trên 9 tầng trời vọng xuống. Một con thanh xí cừu toàn thân lông vũ màu xanh đậm, sải cánh rộng hơn 10 thước, từ bầu trời bao la của Tử Vân núi non bay tới. Truyền thuyết thanh xí cừu trong thân thể chảy xuôi huyết mạch Thanh Loan, với tốc độ phi hành nhanh chóng, một ngày có thể bay vạn dặm, là loài linh thú phi hành được các đại tông môn ưa thích chăn nuôi. Các đệ tử nghe lệnh, mau nhảy lên lưng thanh xí cừu, ta sẽ đưa các ngươi tiến vào Tử Vân núi non, tiến hành khảo hạch cuối cùng. Lưu trưởng lão ý bảo thanh xí cừu bay thấp xuống, rồi lớn tiếng ra lệnh. Nghe được mệnh lệnh của Lưu trưởng lão, Thượng Quan Bằng, Thân Đồ Giã và những người khác đều dung hợp linh hồn thú của mình, như tên rời cung, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy về phía thanh xí cừu. Vì Thượng Quan Bằng và Thân Đồ Giã có thực lực xuất chúng, bọn họ không ai nhường ai, tranh nhau chiếm vị trí tốt nhất trên lưng thanh xí cừu. Nhưng khi Thân Đồ Giã còn chưa đứng vững, một luồng lực lượng cường đại đánh vào người hắn, hất hắn văng đi. Không có ý tứ, vị trí này ta đã định rồi. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Thân Đồ Giã đang từ trên không trung rơi xuống, gào thét chói tai, thản nhiên nói. Chương 48, Cơ Khuynh Tuyết gặp nạn. Tử Vân núi non, ngọn núi lớn nhất trong Tử Kim Quốc, trải dài hơn 10 vạn dặm, bao phủ gần 1/5 diện tích của Tử Kim Quốc. Trong rừng núi bao la của Tử Vân núi non, sinh sống vô số mãnh thú. Truyền thuyết ở nơi sâu nhất của Tử Vân núi non còn có linh thú có thể sánh ngang với cao thủ thú tướng. Hơn nữa, Tử Vân núi non còn được Thiên Hỏa Võ Phủ bố trí rất nhiều trận văn cấm chế, người bình thường tiến vào rất dễ bị lạc đường. Dần dần, Tử Vân núi non trở thành vùng cấm, ít người dám xâm nhập vào bên trong. Thanh xí cừu mang theo mọi người cấp tốc phi hành trên 9 tầng trời hơn 2 canh giờ, đến một vùng bên ngoài cấm chế được bao phủ bởi màn sáng. Nhìn màn sáng cấm chế trước mắt, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, màn sáng cấm chế này được tạo thành từ 13 đạo cấm chế lớn nhỏ, uy lực không lớn, chủ yếu có tác dụng ngăn cản. Các ngươi đứng cho vững, Lưu trưởng lão dặn dò một tiếng, một luồng hồn lực cường đại bộc phát từ trong cơ thể ông, đánh vào màn sáng cấm chế phía trước. Ngay sau đó, màn sáng cấm chế kịch liệt rung động, tạo thành những đợt sóng năng lượng, chấn động không khí, tạo thành đối lưu khí. May mắn Diệp Thần Phong và những người khác đều có thực lực bất phàm, dựa vào bản lĩnh của mình, chặn lại đối lưu khí, đứng vững trên lưng thanh xí cừu. Lệ, màn sáng mở ra, thanh xí cừu gào lên một tiếng, đôi cánh khổng lồ nhanh chóng vỗ, tạo thành một cơn lốc, lao thẳng xuống bay vào trong màn sáng, đáp xuống mặt đất. Tốt rồi, đây chính là nơi các ngươi khảo hạch, chỉ cần các ngươi vào ban đêm, vượt qua vài ngọn núi phía trước, đến được Tiên Hỏa Võ Phủ là xem như khảo hạch thành công. Lưu trưởng lão từ trên lưng Thanh Xí Cưu nhảy xuống, nhìn Thượng Quan Bằng và những người khác đang nóng lòng muốn thử. Mở miệng nói, tuy nhiên, trong quá trình này, các ngươi không chỉ phải đối mặt với sự tấn công của mãnh thú và linh thú trong dãy núi, mà còn phải đối mặt với sự ngăn cản của một người đàn ông trung niên. Vì vậy có thể đến được Thiên Hỏa Võ Phủ hay không? Tự xem vào bản lĩnh của các ngươi, Lưu trưởng lão cẩn thận nói rõ quy tắc của cuộc khảo hạch cho mọi người. Người đàn ông trung niên ngăn cản, thì ra bí mật vượt qua Tử Vân núi non ở chỗ này. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, Diệp Thần Phong, ngươi chờ đó cho ta, lát nữa, chúng ta sẽ tính cả nợ cũ lẫn thù mới một lượt. Ta nhất định phải ngược chết ngươi, thân đồ giã, vừa bị Diệp Thần Phong chen xuống khỏi lưng Thanh Xí Cưu. Ngã mặt đầy bụi đất, nghiến răng nghiến lợi thầm nói trong lòng, Diệp Thần Phong, ngươi có hứng thú đánh cược với ta một ván không, xem ai là người đầu tiên vượt qua Tử Vân núi non. Đến được Thiên Hỏa Võ Phủ, Thượng Quan Bằng đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, vỗ nhẹ vào vai hắn, cố ý nói, ngươi muốn đánh cược gì? Diệp Thần Phong, từ khi dung hợp Phệ Thần Não, cảm ứng lực linh hồn của hắn đã đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Dễ dàng nhận ra trên quần áo của mình có một loại ấn ký truy tung do Thượng Quan Bằng để lại. Nhưng hắn không vạch trần sự mờ ám của Thượng Quan Bằng. Lạnh lùng hỏi, vậy thì cược phần thưởng của chúng ta vậy? Thượng Quan Bằng giả vờ trầm tư đề nghị, được thôi, ta đồng ý với ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, không biết Lưu trưởng lão có thể làm chứng cho chúng ta không? Tốt, nếu các ngươi có ý định đánh cược, lão phu sẽ làm chứng cho các ngươi. Lưu trưởng lão gật đầu, nói, Diệp Thần Phong, ngươi thật sự nghĩ ta muốn đánh cược với ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Thượng Quan Bằng lộ ra một nụ cười âm độc, thầm nghĩ trong lòng, nhưng hắn không hề biết, sự mờ ám của mình đã bị Diệp Thần Phong nhìn thấu. Tốt rồi, cuộc khảo hạch chính thức bắt đầu, các ngươi có thể vượt qua Tử Vân núi non. Lưu trưởng lão lớn tiếng tuyên bố, siêu siêu siêu. Ngay khi lời của Lưu trưởng lão vừa dứt, từng tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong cùng 10 người khác đều tăng tốc, như tên rời cung, lao vào khu rừng rậm rạp. Do trên người Diệp Thần Phong có dấu ấn linh hồn, Thượng Quan Bằng không sợ mất dấu, nhưng bọn họ không vội truy đuổi, chuẩn bị đợi Diệp Thần Phong đi sâu vào trong Tử Vân núi non. Đến nơi Lưu trưởng lão không quan sát được, mới ra tay với hắn, giải trừ mối họa lớn. Tử Vân núi non này quả nhiên là một nơi phúc địa. Khi Diệp Thần Phong không ngừng leo lên Tử Vân núi non, cảnh sắc tuyệt đẹp như bức họa cuộn tròn dần dần hiện ra trước mắt hắn. Mây mù bao phủ, các ngọn núi đứng sừng sững, dòng suối xanh thảm quanh co giữa các ngọn núi, hòa cùng với những làn mây lượn lờ trên sườn núi, tạo nên một vẻ đẹp tiên cảnh. Ngay khi Diệp Thần Phong đang xuyên qua giữa cảnh núi non xanh biếc này, hắn cảm giác nhạy bén nhận thấy phía trước có hai luồng dao động hồn lực mơ hồ. Đoán có người đang tới gần, thân thể khẽ lóe lên, quả quyết nhảy vào một bụi cây rậm rạp, thu liễm khí tức, trốn vào bên trong. Khoảng chừng 10 nhịp thở sau, hai tiếng xé gió nhẹ truyền đến, hai nam tử trẻ tuổi mặc trường bào hoa lệ, tay cầm trường kiếm ra rắn đồng thời xuất hiện, dùng ánh mắt sắc bén quét nhìn khu rừng yên tĩnh này. Từ khí tức trên người hai người bọn họ, có thể thấy hai người này đều là cao thủ huyễn thú sư nhị cấp, thực lực tương đương với Thượng Quan Bằng. Nếu một đối một, Diệp Thần Phong tự tin đánh bại bất cứ ai trong hai người họ. Nhưng một mình đối mặt hai người, Diệp Thần Phong không muốn mạo hiểm, không ra tay đánh lén hai người. Gì, kỳ lạ, ta rõ ràng cảm thấy có người ở đây. Sao đột nhiên lại không thấy? Người nam tử cao vì tu luyện hồn quyết nên linh hồn nhận biết lực vượt xa người thường. Vì vậy hắn vừa cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Thần Phong. Nhưng khi đến nơi, hắn lại không phát hiện ra ai. Điều này khiến hắn nghi hoặc khó hiểu. Liên Lộc, ngươi có phải cảm giác sai rồi không? Đồng bạn của hắn mở miệng nói. Không thể nào, Liên Lộc nhắm mắt lại, cảm ứng xung quanh, quả thực không nhận thấy bất cứ điều gì dị thường. Lắc đầu, tự lẩm bẩm, có lẽ thực sự cảm giác sai rồi. Nói xong, hai người không dừng lại, tiến vào trong rừng, tiếp tục tìm kiếm các đệ tử khảo hạch đang phân tán ở những nơi khác nhau. Đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ quả nhiên không hề đơn giản. Diệp Thần Phong ẩn nấp trong bụi cây rậm rạp một lúc, cho đến khi hai người bọn họ đi xa mới rời khỏi bụi cây, tiếp tục di chuyển về hướng Thiên Hỏa Võ Phủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khi khoảng cách ngày càng gần, số lượng mãnh thú trong rừng núi ngày càng nhiều, nhưng thực lực của Diệp Thần Phong đã khác xưa, trừ khi gặp phải linh thú đáng sợ, bằng không, dù gặp phải mãnh thú cấp 9, hắn cũng không hề e ngại. Thình thịch, Diệp Thần Phong tung một quyền nặng nề, đánh trúng một con độc sỉ lang, khiến đầu nó nát bét, thân thể to lớn đập vào cây cổ thụ ở phía xa, chết ngay tại chỗ. Không biết bây giờ cách Thiên Hỏa Võ Phủ còn xa không? Giết chết một con độc sỉ lang, Diệp Thần Phong thả người nhảy lên, lên tán cây thiết tượng cao hơn 10 mét, ngắm nhìn về phía xa, xác định phương hướng. Ngay khi hắn xác định phương vị, tiếp tục tiến về phía Thiên Hỏa Võ Phủ, một tiếng thét chói tai kinh hãi vang lên trong khu rừng vắng vẻ. Là nàng, nghe thấy tiếng thét chói tai quen thuộc, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, cuối cùng, hắn vẫn quyết định lặng lẽ đến gần xem Cơ Khuynh Tuyết đã gặp phải chuyện gì. Chương 49, Cơ Khuynh Tuyết gặp nạn. thật là một cô nương xinh đẹp. Một gã đàn ông vóc dáng khôi ngô, áo chụp bào mở phân nửa, lộ ra bộ ngực đầy lông, nhìn Cơ Khuynh Tuyết có vóc dáng cao gầy, khí chất cao nhã, vẻ đẹp tuyệt trần, đôi mắt nhất thời sáng lên. Văn Phi Hồng, chúng ta cùng nhau đột phá vòng vây, phải có cơ hội thoát ra. Cơ Khuynh Tuyết vô cùng ghét ánh mắt dâm tà của gã đàn ông khôi ngô, vội vàng nói với đồng bạn bên cạnh, đột phá vòng vây, chỉ bằng thực lực của các ngươi sao? Gã đàn ông khôi ngô lộ ra một nụ cười khinh thường, một luồng khí thế cường đại bộc phát từ trong cơ thể hắn, như một ngọn núi cao sừng sững, áp bức về phía Cơ Khuynh Tuyết và đồng bạn, trong nháy mắt khiến các nàng khó thở. Ngay sau đó, những xúc tu mềm mại dài 8 cây tỏa ra ánh lục quang xuất hiện trên người hắn, phóng ra hồn lực khóa chặt Cơ Khuynh Tuyết và đồng bạn. Huyễn Tú Sư nhị cấp, cảm nhận được thực lực của gã đàn ông khôi ngô, vẻ mặt của Cơ Khuynh Tuyết và đồng bạn lập tức trở nên ngưng trọng. Đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ, không ai không mang trong mình dị bẩm, thiên phú hơn người, trải qua khổ tu ở Thiên Hỏa Võ Phủ, bọn họ càng có khả năng chiến đấu vượt cấp, hơn nữa, thực lực của gã đàn ông khôi ngô lại vượt xa các nàng. Còn nắm giữ hồn kỹ cường đại, Cơ Khuynh Tuyết và đồng bạn hầu như không có khả năng đột phá vòng vây để chạy trốn. Vị sư huynh này, ta là người của Văn gia Hoàng Thành, còn vị này là đại tiểu thư Cơ gia, không biết sư huynh có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta không? Chỉ cần chúng ta vượt qua được cuộc khảo hạch, nhất định sẽ hậu báo sư huynh. Văn Phi Hồng hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, mở miệng cầu xin tha thứ. Đại tiểu thư Cơ gia, lẽ nào ngươi chính là Cơ Khuynh Tuyết, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ Hoàng Thành? Gã đàn ông khôi ngô mắt sáng lên, nhất thời đoán ra thân phận của Cơ Khuynh Tuyết. Chính là ta, nếu sư huynh có thể thả bọn ta đi, ta nguyện ý cho sư huynh 100 vạn lượng ngân phiếu. Cơ Khuynh Tuyết cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng quyến rũ, đồng ý, ha ha, nếu ta không đồng ý thì sao? Gã đàn ông khôi ngô ánh mắt nóng rực nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Cơ Khuynh Tuyết, trong đầu nảy sinh những ý nghĩ đen tối. Vậy sư huynh rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta? Văn Phi Hồng có chút lo lắng hỏi, hắn thực sự không muốn mất cơ hội tiến vào Thiên Hỏa Võ Phủ. Ngươi à, ta cũng có thể cân nhắc cho ngươi đi. Gã đàn ông khôi ngô đảo mắt cười nói, vậy còn Cơ Khuynh Tuyết thì sao? Văn Phi Hồng liếc nhìn Cơ Khuynh Tuyết đang tái mặt, thân thể run rẩy, mở miệng hỏi, tiểu tử, ngươi có phải còn không rõ tình cảnh của mình không? Còn không mau cút cho ta. Gã đàn ông khôi ngô sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm, như sói đói nhìn chằm chằm hắn, hung tợn ra lệnh, ta, mặc dù Văn Phi Hồng có mối quan hệ không tệ với Cơ Khuynh Tuyết, nhưng khi nghĩ đến những lợi ích khi trở thành đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ, hắn do dự, ngươi đã không biết điều, thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Nói rồi, gã đàn ông khôi ngô dung hợp sức mạnh của linh hồn thú bạch tuộc, thi triển hồn kỹ cường đại, hóa nham quyền, gã đàn ông khôi ngô tung một quyền, hồn lực cuồn cuộn trong nháy mắt ngưng tụ thành một quả đấm nhỏ như nham thạch, thế như trẻ tre đánh về phía Văn Phi Hồng, phụt, bị công kích bằng hồn kỹ của gã đàn ông khôi ngô. Phòng ngự hồn lực mà Văn Phi Hồng tạo ra trong nháy mắt bị phá tan. Hắn bị hóa nham quyền đánh bay trực tiếp, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bay xa hàng chục mét, ta đếm đến ba, nếu ngươi còn không mau cút, đừng trách ta phế ngươi. Gã đàn ông khôi ngô lạnh lùng nhìn Văn Phi Hồng đang phun máu, uy hiếp, Khuynh Tuyết, xin lỗi, ta không thể mất cơ hội lần này. Nghe thấy lời đe dọa của gã đàn ông khôi ngô, Văn Phi Hồng thực sự sợ hãi, dưới ánh mắt tuyệt vọng của Cơ Khuynh Tuyết, hắn ôm ngực bị thương nặng, chạy trốn thất tha thất thểu. Tiểu mỹ nữ, hiện giờ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Gã đàn ông khôi ngô nhìn thân hình quyến rũ của Cơ Khuynh Tuyết một cách dâm dục, nói với ý đồ xấu, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nếu ngươi dám tổn thương ta, Lưu trưởng lão tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Cơ Khuynh Tuyết mặt tái mét vừa lùi về phía sau, vừa cảnh cáo, tổn thương ngươi, ai chứng minh là ta đã tổn thương ngươi? Gã đàn ông khôi ngô cười lạnh một tiếng nói, lẽ nào ngươi trông cậy vào một tên phế vật vừa rồi đứng ra làm chứng cho ngươi sao? Còn nữa, ngươi nghĩ Lưu trưởng lão sẽ vì một người không thể vượt qua khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ mà bênh vực sao? Ngươi muốn thế nào thì mới bằng lòng thả ta? Lời của gã đàn ông khôi ngô như một con dao găm, đâm vào sâu trong nội tâm Cơ Khuynh Tuyết, phá tan chút may mắn cuối cùng của nàng. Ta lớn như vậy rồi, còn chưa được nếm thử mùi vị của đệ nhất mỹ nữ Hoàng Thành. Nếu ngươi có thể hầu hạ ta thoải mái, ta sẽ bảo đảm cho ngươi vượt qua khảo hạch, trở thành đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ. Gã đàn ông khôi ngô hưng phấn nói, mơ tưởng. Cơ Khuynh Tuyết cắn chặt môi, nhục nhã nói, nước mắt không ngừng đảo quanh nơi khóe mắt, cái này không phải do ngươi quyết định. Nói rồi, gã đàn ông khôi ngô nhặt một cành cây dài dưới đất, tấn công Cơ Khuynh Tuyết. Cơ Khuynh Tuyết vốn không phải đối thủ của gã đàn ông khôi ngô. Trong tình thế hoảng loạn, 10 phần thực lực chỉ phát huy được 8 phần, thế công hoàn toàn bị gã đàn ông khôi ngô áp chế. Chỉ trong nửa nén hương, y phục trên người Cơ Khuynh Tuyết đã có vô số vết rách. Này, dấu vết độ mạnh yếu vừa đúng, vẻn vẹn xé rách y phục của nàng. Ngươi nếu không dừng tay, ta chết cho ngươi xem. Cơ Khuynh Tuyết chặt chẽ cầm lấy bộ y phục đã hư hao nghiêm trọng, một bên tránh né, một bên tuyệt vọng cảnh cáo nói, ha ha, ở trước mặt ta, ngươi nghĩ có khả năng tự sát sao? Nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm vào làn da mềm mịn, trắng nõn lộ ra trong không khí của Cơ Khuynh Tuyết, cuồng vọng cười lớn nói, tới đây cho ta. Nam tử khôi ngô bước một bước dài, đột nhiên tới gần Cơ Khuynh Tuyết, muốn kéo nàng vào trong ngực mình, hào hào thưởng thức thân thể khiêu gợi của nàng, đi tìm chết đi. Khi nam tử khôi ngô vừa tới gần, Cơ Khuynh Tuyết tay phải mạnh giơ lên, một quả cầu gai với tốc độ cực nhanh bắn ra, nhắm thẳng vào thân thể nam tử khôi ngô. Bị tấn công bất ngờ, nam tử khôi ngô lập tức thả hồn lực để chống đỡ, nhưng uy lực của cầu gai quá lớn, xuyên thủng lớp phòng ngự hồn lực, đánh trúng vào ngực hắn, máu tươi ào ạt chảy ra, nam tử khôi ngô bị thương. Cơ Khuynh Tuyết không chút do dự xoay người bỏ chạy, muốn lợi dụng cơ hội cuối cùng này để thoát khỏi sự truy kích của hắn. Mẹ, ngươi trốn đi đâu? Bị ám toán, nam tử khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng, khống chế hồn lực ép cầu gai ra ngoài, bất chấp vết thương ở ngực mà đuổi theo Cơ Khuynh Tuyết. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng nam tử khôi ngô bị thương không nhẹ, nhưng tốc độ của hắn vẫn nhanh hơn Cơ Khuynh Tuyết rất nhiều. Chỉ trong năm hơi thở, hắn đã chặn được nàng. Thối tha, đây là ngươi ép ta. Nam tử khôi ngô ôm ngực máu me, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cơ Khuynh Tuyết đang tuyệt vọng và run rẩy. Hôm nay ta không đùa bỡn chết ngươi, ta không phải là ngươi. Nam tử khôi ngô gầm lên một tiếng, mang theo cảm giác áp bức mạnh mẽ, lao về phía Cơ Khuynh Tuyết đang sợ hãi, muốn áp nàng xuống dưới thân, hào hào phát tiết cơn giận trong lòng. Mắt thấy Cơ Khuynh Tuyết sắp bị tổn thương, đột nhiên nam tử khôi ngô cảm thấy phía sau không khí dao động mạnh, một nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn dâng lên. Chương 50, đột phá nhất cấp huyễn thú sư Diệp Thần Phong. Trong lúc hoảng hốt, Cơ Khuynh Tuyết tuyệt vọng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong mắt nàng, bộc phát ra khí thế kinh thiên tấn công nam tử khôi ngô. Oanh, Diệp Thần Phong xuyên qua tầng tầng không khí, nén lực lượng đến mức tận cùng, quả đấm của hắn va chạm với quả đấm của nam tử khôi ngô trong lúc vội vàng ngăn cản. Tiếp đó, Diệp Thần Phong dung hợp huyết đản, tăng phúc lực lượng gần nghìn cân bộc phát, không ngừng va chạm với hồn lực hủy diệt ẩn chứa trong nắm đấm của nam tử khôi ngô, tạo ra những đợt sóng năng lượng rung động răng rác. Khi những rung động năng lượng càng lúc càng mạnh, một tiếng vỡ tan giòn tan đột nhiên vang lên trong khu rừng vắng vẻ. Trước ánh mắt kinh hãi của nam tử khôi ngô, hồn lực bao phủ cánh tay hắn bắt đầu nứt toác, lực lượng cường đại tràn vào cánh tay hắn, khiến da tay hắn nổ tung, những khớp xương trắng hếu cũng không chịu nổi lực lượng đáng sợ, gãy vụn từng khúc, đâm ra ngoài lớp da thịt bê bết máu. Trông thật kinh hãi, tấn công thành công, Diệp Thần Phong không cho nam tử khôi ngô bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Thân thể hắn xoay tròn như con quay, tại chỗ đánh một vòng, chân phải mang sức mạnh vạn cân đá thẳng vào ngực nam tử khôi ngô. Ngực nam tử khôi ngô vừa mới bị cầu gai làm bị thương, giờ lại bị trúng một đòn nghiêm trọng, bộ ngực của hắn trực tiếp lõm xuống, xương ngực gãy vài khúc, một ngụm máu tươi phun mạnh ra ngoài, thân thể hắn như diều đứt dây, đập mạnh xuống đất, nửa ngày không thể bò dậy. Ngươi không sao chứ? Diệp Thần Phong liếc nhìn bộ y phục đã rách tả tơi trên người Cơ Khuynh Tuyết, lạnh nhạt hỏi, tạ ơn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cơ Khuynh Tuyết nằm mơ cũng không nghĩ rằng, người cuối cùng cứu mình lại là Diệp Thần Phong mà nàng vẫn luôn ghét bỏ. Hơn nữa, khoảnh khắc Diệp Thần Phong ra tay, nàng mơ hồ cảm thấy một cảm giác quen thuộc, bất quá nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, Diệp Thần Phong và Thần Đại Sư lại là cùng một người. Nên nàng không hề nghi ngờ thân phận của hắn. Sau này cẩn thận một chút, Diệp Thần Phong gật đầu, ánh mắt chuyển sang nam tử khôi ngô đang ngực lõm, bị thương rất nặng, rồi từng bước tiến lại gần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chạm phải ánh mắt lạnh băng của Diệp Thần Phong, nam tử khôi ngô run rẩy trong lòng, cố gắng cảnh cáo, Thiên Hỏa Võ Phủ nghiêm cấm giết hại lẫn nhau, nếu ngươi còn tổn thương ta, chẳng khác nào vi phạm quy tắc của võ phủ, nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải không? Vậy vừa rồi ngươi đang làm gì? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, sát ý bừng bừng nói, tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn dính dáng gì đến Cơ Khuynh Tuyết nữa, nhưng hắn vô cùng căm hận loại hành vi bỉ ổi của nam tử khôi ngô. Nếu không phải còn e ngại, hắn tuyệt đối không để loại cặn bã này sống trên đời. Vừa rồi đều là lỗi của ta, cầu xin các ngươi tha cho ta đi, vì muốn giữ mạng sống, nam tử khôi ngô đành phải nhẫn nhục cầu xin tha thứ. Quên đi Thần Phong, ta vừa mới lén dùng ký ức thạch ghi lại một màn vừa rồi. Chờ chúng ta đến Thiên Hỏa Võ Phủ, sẽ bẩm báo chuyện này cho Lưu trưởng lão, nhờ lão nhân ra xử lý công bằng, trừng phạt nghiêm khắc tên xúc sinh này. Cơ Khuynh Tuyết tuy hận không thể xé xác nam tử khôi ngô, nhưng quy tắc của võ phủ nàng không dám vi phạm. Nàng nhẹ giọng khuyên nhủ Diệp Thần Phong, ký ức thạch. Nghe Cơ Khuynh Tuyết nói, mặt nam tử khôi ngô xám như tro tàn, trong ánh mắt lóe lên một tia sát ý. Nếu Cơ Khuynh Tuyết thật sự có ký ức thạch, hắn sẽ không thể chối cãi, Thiên Hỏa Võ Phủ sẽ không còn là nơi cho hắn yên thân. Nhị vị, ta thật sự biết sai rồi, cầu xin nhị vị đừng bẩm báo chuyện hôm nay cho Lưu trưởng lão. Chỉ cần các ngươi đồng ý tha cho ta, ta điều kiện gì cũng đáp ứng. Nam tử khôi ngô khổ sở cầu xin, đồ cặn bã, ngươi cứ chờ Thiên Hỏa Võ Phủ trừng phạt nghiêm khắc đi. Cơ Khuynh Tuyết căm hận liếc hắn một cái, phẫn hận nói, Nếu vừa rồi không phải Diệp Thần Phong kịp thời xuất hiện cứu nàng, có lẽ nàng đã bị nam tử Khôi Ngô làm nhục, cả đời này cũng sẽ bị hủy hoại. Không, không cần đi, ta đây có một viên cửu phẩm đan dược, chỉ cần các ngươi đồng ý thả ta sẽ tặng viên đan dược này cho các ngươi. Nam tử Khôi Ngô bất chấp vết thương trên người, chắn trước mặt Diệp Thần Phong và Cơ Khuynh Tuyết, lấy ra một chiếc hộp màu xanh ngọc bích từ bên hông. Cửu phẩm đan dược, Diệp Thần Phong hơi nhướng mày, nhìn chiếc hộp màu xanh ngọc trong tay nam tử Khôi Ngô. Ngay khi nam tử Khôi Ngô mở nắp hộp, Diệp Thần Phong với linh hồn nhận biết nhạy bén lập tức cảm thấy nguy hiểm. Bản năng nín thở, tránh sang một bên, trong khoảnh khắc hắn tránh đi, một làn mê vụ từ trong chiếc hộp màu xanh phun ra, trúng vào mặt Cơ Khuynh Tuyết, người không kịp phản ứng, Cơ Khuynh Tuyết vừa hít một chút mê vụ, trong đầu đã xuất hiện cảm giác hôn mê nghiêm trọng, thân thể lung lay rồi ngã xuống đất, bất tỉnh, không tốt. Nam tử Khôi Ngô không ngờ Diệp Thần Phong lại nhạy bén như vậy. Mê vụ mà hắn trăm phương ngàn kế thả ra lại bị hắn tránh được. Trong lòng run lên, hắn quay đầu bỏ chạy, ngươi nghĩ có thể chạy thoát sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, hai chân mạnh mẽ phát lực, như một con báo nhanh nhẹn, không ngừng tăng tốc, chặn lại nam tử Khôi Ngô đang kinh hãi. Hóa Nham Quyền, nam tử Khôi Ngô biết rõ hậu quả khi bị chặn lại. Quyết tâm, bất chấp thương tích trên người, mạnh mẽ thi triển hồn kỹ cường đại, muốn ép Diệp Thần Phong lùi lại, nếu ở trạng thái sung sức, khi thi triển Hóa Nham Quyền, hắn còn có thể gây uy hiếp cho Diệp Thần Phong, nhưng bây giờ, với cơ thể bị thương nặng, hắn chỉ có thể phát huy 3 phần thực lực. Oanh, khoảnh khắc hai nắm đấm chạm nhau, nắm đấm của Diệp Thần Phong bộc phát lực lượng gần 1000 cân, đánh tan hồn kỹ của hắn, đập gãy cánh tay hắn, chấn hắn bật trở lại, ta vốn định giữ lại mạng cho ngươi, giờ xem ra không cần nữa. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn nam tử Khôi Ngô đang miệng phun máu tươi, không hề che giấu sát ý trong lòng, nếu không phải linh hồn nhận biết của mình nhạy cảm, tránh được một kiếp, một khi rơi vào tay nam tử Khôi Ngô, hắn sẽ lành ít dữ nhiều. Ngươi không thể giết ta. Giết ta, Thiên Hỏa Võ Phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai tay bị gãy, bản thân bị thương nặng, nam tử Khôi Ngô sợ hãi, đành phải mang Thiên Hỏa Võ Phủ ra để gây áp lực cho Diệp Thần Phong. Có ai chứng minh là ta giết ngươi? Hơn nữa, ngươi dám ở đây động thủ với Cơ Khuynh Tuyết, chứng tỏ nơi này an toàn, không biết ta có đoán đúng không? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, dưới ánh mắt tuyệt vọng của nam tử Khôi Ngô, một chưởng đánh vào đầu hắn, khiến hắn ngất xỉu, ngay sau đó, lòng bàn tay Diệp Thần Phong tạo thành một vòng xoáy thôn phệ mạnh mẽ, tràn vào đầu nam tử Khôi Ngô, mạnh mẽ cắn nuốt linh hồn thú của hắn, kết thúc mạng sống của hắn, hồn lực cuối cùng cũng đầy đủ rồi. Diệp Thần Phong hấp thụ dược lực của Thiên Niên Huyết Tham Vương, đã sớm ở bên bờ đột phá, hôm nay lại cắn nuốt linh hồn thú cảnh giới nhị cấp huyễn thú sư của nam tử Khôi Ngô. Hồn lực ẩn chứa trong huyết đản lập tức đạt đến mức tối đa. Một luồng hồn lực tinh thuần chảy khắp cơ thể Diệp Thần Phong, thay đổi hồn lực màu trắng trong cơ thể hắn, cùng với những đạo thanh quang bắn ra từ trong huyết đản. Hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong hoàn thành biến chất, lột xác thành hồn lực màu xanh mạnh mẽ hơn, và hắn tự nhiên đột phá đến cảnh giới nhất cấp huyễn thú sư. Chương 51, ai cướp ai, cuối cùng cũng đột phá đến cảnh giới nhất cấp huyễn thú sư. Cảm nhận được hồn lực màu trắng trong toàn thân lột xác thành hồn lực màu xanh, cường độ tăng hơn gấp 3, lực lượng cơ thể tăng hơn 500 cân, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ tươi cười. Có thể nói khi đột phá đến cảnh giới huyễn thú sư, Diệp Thần Phong mới thực sự bước vào con đường tu hành nghịch thiên, có thể tu luyện những hồn kỹ sinh sôi nảy nở đến cực điểm, khiến cả thế giới phải kinh sợ, mà vì lần đột phá này của hắn là thành quả khi hồn lực đã tràn đầy, nên hắn căn bản không cần củng cố cảnh giới, hồn lực trong cơ thể tự nhiên ổn định. Khi cảnh giới đã đột phá, Diệp Thần Phong đi đến chỗ Cơ Khuynh Tuyết, người đã trúng mê vụ và hôn mê bất tỉnh. Tuy rằng Diệp Thần Phong không có thiện cảm với Cơ Khuynh Tuyết, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Cơ Khuynh Tuyết quả thực quá đẹp, đặc biệt là ngũ quan của nàng không một tì vết. Bất quá trong đầu hắn không có chút tạp niệm, từ trên người nam tử Khôi Ngô tìm được giải dược, nhẹ nhàng mở miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của Cơ Khuynh Tuyết, đút thuốc vào. Khoảng 5 phút sau, Cơ Khuynh Tuyết chậm rãi khôi phục ý thức. Khi vừa tỉnh dậy, nàng nhớ lại một màn trước khi hôn mê, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng khi nàng nhìn thấy Diệp Thần Phong đang ngồi không xa, lặng lẽ điều tức bảo vệ mình, vẻ mặt căng thẳng của nàng tan biến, trong lòng sinh ra một tia cảm động. Nàng biết, Diệp Thần Phong vừa cứu nàng một lần nữa, bản thân đã nợ hắn 2 lần. Ngay khi nàng định lên tiếng cảm ơn, nàng phát hiện nam tử Khôi Ngô đang nằm trong vũng máu, không nhúc nhích, biểu cảm trên mặt nàng lập tức đông cứng lại. Ngươi tỉnh rồi à? Diệp Thần Phong mở mắt, liếc nhìn Cơ Khuynh Tuyết đang lo lắng, chậm rãi nói, ngươi giết hắn rồi. Cơ Khuynh Tuyết không ngờ Diệp Thần Phong lại gan lớn như vậy, ngay cả người của Thiên Hỏa Võ Phủ cũng dám giết. Ừ, nếu ta không giết hắn, hắn sẽ giết chúng ta. Diệp Thần Phong gật đầu, lạnh nhạt nói, Diệp Thần Phong, chúng ta có thể báo cáo hành vi của hắn lên Thiên Hỏa Võ Phủ. Có ký ức thạch này, Thiên Hỏa Võ Phủ nhất định sẽ xử lý công bằng cho chúng ta. Cơ Khuynh Tuyết cảm thấy tính nghiêm trọng của sự việc, kích động nói, nhưng bây giờ hắn đã chết, chúng ta cũng xong rồi. Thiên Hỏa Võ Phủ chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Ta ghét phiền phức, hơn nữa, ngươi không nói, ta không nói, ai biết hắn chết dưới tay ta, đến lúc đó ta sẽ ném thi thể hắn vào bầy thú dữ, tạo thành hiện trường giả. Ta nghĩ Thiên Hỏa Võ Phủ cho dù truy xét cũng không nghi ngờ chúng ta. Diệp Thần Phong bình tĩnh nói, ánh mắt sáng quắc nhìn Cơ Khuynh Tuyết, nhưng mà, không có nhưng nhị gì cả. Diệp Thần Phong cắt lời nàng, nói, Cơ Khuynh Tuyết, hậu quả của chuyện này, cả ta và ngươi đều rất rõ ràng, vì vậy, bây giờ ngươi có hai con đường, hoặc là chọn từ bỏ, rời khỏi cuộc khảo hạch của Thiên Hỏa Võ Phủ và giữ mình, hoặc là đưa ký ức thạch trên tay cho ta, cùng ta giấu giếm chuyện này. Nhưng mà, chuyện này giấu được sao? Cơ Khuynh Tuyết lo lắng nói, còn nữa, Văn Phi Hồng biết chuyện xảy ra ở đây, ta sợ hắn sẽ mật báo. Văn Phi Hồng, hắn cũng ở đây à? Diệp Thần Phong hơi cau mày, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ừ, hắn vừa ở cùng ta, nhưng vì sợ hãi, hắn đã bỏ mặc ta một mình chạy trốn. Cơ Khuynh Tuyết gật đầu nói, tuy rằng trong lòng Cơ Khuynh Tuyết không thích Diệp Thần Phong, nhưng nàng không thể không thừa nhận Diệp Thần Phong mạnh hơn Văn Phi Hồng rất nhiều. Ít nhất hắn sẽ không bỏ mặc bản thân chạy trốn. Chuyện của Văn Phi Hồng ta sẽ nghĩ cách, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, một khi sự việc bị bại lộ, Lưu trưởng lão và những người khác truy hỏi, ngươi cứ giả vờ như không biết gì là được. Diệp Thần Phong nghiêm túc dặn dò, vậy được rồi. Cơ Khuynh Tuyết cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội trở thành đệ tử của Thiên Hỏa Võ Phủ. Nàng cắn nhẹ môi, quyết định đánh cược một lần, đưa ký ức thạch cho Diệp Thần Phong. Được rồi, ta đi trước, tự ngươi cẩn thận một chút. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề chần chừ, mang theo thi thể nam tử khôi ngô, nhanh chóng rời đi. Diệp Thần Phong tìm kiếm hơn một giờ, may mắn phát hiện một bầy hồ lang ở Tử Vân Sơn. Hắn ném thi thể nam tử khôi ngô vào trong đó, rồi nhanh chóng rời đi. Văn Phi Hồng, người này quả là một phiền toái lớn. Giải quyết xong thi thể của nam tử khôi ngô, Diệp Thần Phong cũng không hề lơi lỏng. Văn Phi Hồng như một cái gai đâm trong lòng hắn, khiến hắn có chút lo lắng. Ừm, có người. Ngay khi Diệp Thần Phong đang suy nghĩ cách giải quyết phiền toái của Văn Phi Hồng, một tiếng lá cây va chạm nhẹ nhàng lọt vào tai hắn. Hắn khẽ ngẩng đầu, phát hiện một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào đen, dáng người thẳng tắp, tay cầm một thanh trường thương đang đứng trên một cành cây mảnh mai. Nhìn hắn với vẻ dò xét, đệ tử Thiên Hỏa Võ Phủ quả nhiên không đơn giản. Tuy rằng nam tử áo đen nhị cấp huyễn thú sư cảnh giới thực lực không gây áp lực cho Diệp Thần Phong, nhưng thân pháp nhẹ nhàng như hồng mao của hắn khiến Diệp Thần Phong không khỏi đánh giá cao. Tiểu tử, ngươi thật bất hạnh, gặp phải ta. Nam tử áo đen lộ ra một tia nụ cười lạnh băng, nói, bất quá nếu ngươi chịu giao bảo bối của ta, ta cũng có thể cân nhắc thả ngươi. Nếu ta không có bảo vật, vẫn muốn đi qua thì sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng đáp, vậy thì xem ngươi có bản lĩnh đó không. Nói xong, nam tử áo đen đầu ngón chân khẽ nhún, cả thân thể nhảy lên giữa không trung, tay cầm một cây trường thương chín thước chín tấc vân tay đâm về phía Diệp Thần Phong. Nam tử áo đen tung một thương như sấm sét, Diệp Thần Phong không những không tránh, ngược lại xông thẳng tới. Khi trường thương trong tay nam tử áo đen sắp đâm trúng ngực Diệp Thần Phong, tay phải hắn đột nhiên đánh ra, nhắm thẳng vào mũi thương sắc bén, muốn chết. Nam tử áo đen không ngờ Diệp Thần Phong lại dùng tay đỡ trường thương của mình, lộ ra vẻ hung tàn, nhưng ngay sau đó, biểu tình trên mặt hắn đọng lại, vì hắn phát hiện, từ lòng bàn tay Diệp Thần Phong truyền ra một lực lượng, không chỉ hóa giải uy lực một thương của hắn, mà còn có một luồng sức mạnh vượt ngoài phạm trù của hắn xuyên qua mũi thương, truyền vào cánh tay hắn, làm hắn suýt chút nữa không cầm nổi trường thương. Trong lúc hắn kinh hãi trước sức mạnh đáng sợ của Diệp Thần Phong, Diệp Thần Phong nhanh như chớp tung ra một quyền, buộc hắn phải dung hợp sức mạnh linh hồn thú, toàn lực phòng ngự. Bại! Diệp Thần Phong đột ngột quát một tiếng, lực lượng hơn nghìn cân bùng nổ từ nắm đấm của hắn. Sức mạnh cường đại trực tiếp phá tan phòng ngự hồn lực của nam tử áo đen, đánh trúng ngực hắn, một quyền đánh bay hắn đi. Phụt! Nam tử áo đen ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, đập gãy một cây cổ thụ cao hơn 10 thước phía sau, nặng nề ngã xuống đất, nửa ngày không gượng dậy nổi. Không muốn bị đánh thì mau giao bảo bối trên người ngươi cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần Phong đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng uy hiếp, ngươi, nghe thấy mình lại trở thành đối tượng bị cướp. Nam tử áo đen vừa xấu hổ vừa tức giận, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi vì tức giận. Chương 52, Kinh hồn chỉ, 30 viên hạ phẩm hồn tinh, thu hoạch cũng không tệ. Diệp Thần Phong đang thu chiến lợi phẩm thì phát hiện trong người nam tử áo đen có 30 viên hạ phẩm hồn tinh, cùng một quyển da dê đã hơi ngả vàng, có trận văn cấm chế, chẳng lẽ là hồn kỹ? Diệp Thần Phong hơi nhướng mày, kết hợp với ký ức truyền thừa trong phệ thần não, bắt đầu phá giải trận văn cấm chế trên da dê quyển trục. Phá, chỉ trong khoảng 3 hơi thở, trong mắt Diệp Thần Phong bắn ra những tia tinh quang, từng đạo lực của trận văn theo ý niệm của hắn rót vào trận văn cấm chế, mạnh mẽ phá tan nó. Ngay sau đó, trên quyển da dê ảm đạm hiện ra vô số chữ nhỏ li ti, hợp thành một quyển hồn kỹ huyền diệu, hồn kỹ linh cấp trung phẩm, Kinh hồn chỉ. Diệp Thần Phong nhanh chóng đọc qua nội dung hồn kỹ ghi trong quyển trục, bất ngờ phát hiện da dê quyển trục lại là một quyển hồn kỹ linh cấp trung phẩm, chia làm 3 thức: điểm tinh, kinh mang và phá hồn, ta đang lo không có hồn kỹ dùng, ngươi lại mang đến cho ta thật không biết nên cảm tạ ngươi thế nào. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lập tức tập trung tinh thần ghi nhớ. Với sự dung hợp phệ thần não, ngộ tính của Diệp Thần Phong đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hắn chỉ mất thời gian một nén nhang đã ghi nhớ phương pháp tu luyện kinh hồn trì và bắt đầu tu luyện một cách bài bản. Kinh hồn chỉ là hồn kỹ linh cấp trung phẩm, độ khó tu luyện không nhỏ, người bình thường khổ luyện một năm cũng khó đạt đến cảnh giới đại thành. Nhưng Diệp Thần Phong tu luyện lại không hề cảm thấy khó khăn. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, rất nhanh nắm bắt được yếu lĩnh, thanh phong thổi qua, lá rụng bay xuống, điểm tinh, nhìn những chiếc lá đang chậm rãi rơi, Diệp Thần Phong đột nhiên điểm ngón tay ra, từng đạo chỉ mũi nhọn màu xanh đậm bắn ra, như những vì sao trên trời, đánh nát những chiếc lá đang rơi. Động tác của Diệp Thần Phong thuần thục tự nhiên, không hề gượng gạo, một ngón tay qua đi, lại điểm tiếp ngón tay khác, một đạo chỉ mũi nhọn như linh xà lóe lên rồi biến mất giữa không trung. Xuyên thủng một cây cổ thụ lớn 6 người ôm mới xuể ở phía xa. Nhìn cây cổ thụ bị mình xuyên thủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầy vết rách, Diệp Thần Phong hơi kinh ngạc và vui mừng. Hắn không ngờ đầu óc mình sau khi bị phệ thần não cải tạo lại có ngộ tính yêu nghiệt đến vậy. Chỉ trong nửa giờ đã lĩnh ngộ hai thức đầu của kinh hồn trì. Hít sâu một hơi, trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên một đạo kinh hồng. Phương pháp tu luyện thức thứ ba phá hồn của kinh hồn chỉ đang diễn luyện trong đầu hắn. Hắn đang làm gì vậy? Khoảng hơn một giờ sau, nam tử áo đen tỉnh lại sau cơn hôn mê, nhìn hắn đang ôm ngực bị thương nghiêm trọng, bò ra khỏi đống gỗ vụn, và bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi. Ngay sau đó, một nỗi sợ hãi đến từ sâu thẳm linh hồn chiếm lấy toàn bộ cơ thể hắn. Đến mức hắn há hốc miệng mà không thốt nên lời. Phá hồn, Diệp Thần Phong điểm một ngón tay ra. Từng đạo hồn lực màu xanh bao quanh đầu ngón tay đột ngột tăng tốc, tạo thành một đạo chỉ mũi nhọn dài một thước, với tốc độ kinh người, đánh trúng cây cổ thụ đầy vết rách ở xa. Một ngón tay khiến cây cổ thụ cao lớn vỡ nát, mảnh vụn bay lượn giữa không trung. Hơn một giờ, đã tu luyện tinh hồn chỉ đến cảnh giới đại thành. Hắn thật là người. Nam tử áo đen ngây người nhìn Diệp Thần Phong, trong mắt như nhìn thấy ma. Kinh hồn chỉ là thứ mà nam tử áo đen đã tiêu hết gần như toàn bộ tích lũy của mình để đổi được từ các hồn kỹ của Thiên Hỏa Võ Phủ nửa năm trước. Nửa năm qua, hắn dồn phần lớn tinh lực vào việc tu luyện kinh hồn chỉ, nhưng chỉ tu luyện thành hai thức đầu, mãi không thể lĩnh ngộ được thức thứ ba phá hồn. Vậy mà Diệp Thần Phong chỉ dùng hơn một giờ đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Điều này khiến nam tử áo đen nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt đầy kính nể và sợ hãi. Quyển trục kinh hồn chỉ này trả lại cho ngươi. Diệp Thần Phong không dám tư tàng kinh hồn chỉ, tránh mạo phạm quy tắc của Thiên Hỏa Võ Phủ, trả lại quyển trục cho nam tử áo đen đang ngơ ngác. Thân thể lóe lên rồi biến mất trong khu rừng rậm mênh mông. Yêu nghiệt, trong đám tân sinh năm nay lại có một tên yêu nghiệt. Thiên Hỏa Võ Phủ này thật náo nhiệt. Nam tử áo đen nuốt nước bọt, nhìn bóng lưng Diệp Thần Phong biến mất, lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, lãng phí hơn một giờ này, không biết đã bị thượng quan bằng thân đồ giã bỏ xa bao nhiêu rồi. Diệp Thần Phong nhẩm tính thời gian, cảm thấy mình hẳn là đã bị thượng quan bằng thân đồ giã bỏ lại một khoảng cách khá xa, không ngừng tăng tốc, vừa đuổi theo hai người, vừa tìm kiếm tung tích của Văn Phi Hồng. Cùng lúc đó, thượng quan bằng, thân đồ giã, cùng với thân đồ huyết mặc áo bào đỏ sẫm, sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, thân thể tỏa ra khí tức còn sắc bén hơn cả thượng quan bằng đang phân tán ở những con đường đi thông đến Thiên Hỏa Võ Phủ. Chờ Diệp Thần Phong xuất hiện, mẹ kiếp, Diệp Thần Phong đang làm cái quái gì vậy? Sao lại chậm chạp như vậy? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì? Thân đồ giã ẩn mình trong bụi cỏ, kiên trì đợi đến chiều nhưng không thấy Diệp Thần Phong xuất hiện. Nhất thời lo lắng, nếu không chặn được Diệp Thần Phong, để hắn thành công vượt qua Tử Vân Sơn Mạch, thì không những mình sẽ mất phần thưởng của Thiên Hỏa Võ Phủ, mà còn có thể bị hắn giáo huấn, lăng nhục, điều này thân đồ giã tuyệt đối không muốn thấy. Có người đến, ngay khi thân đồ giã đang dần mất kiên nhẫn, đột nhiên, một tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng truyền vào tai hắn. Theo hướng âm thanh phát ra, hắn cẩn thận nhìn thì thấy Văn Phi Hồng với bước chân rất nhẹ đang chậm rãi đi về phía hắn. Mẹ kiếp, sao lại là một tên phế vật? Thân đồ giã nhìn Văn Phi Hồng càng lúc càng đến gần, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Bất kể về thân phận hay thực lực, hắn đều vượt trội hơn Văn Phi Hồng, vì thế hắn chưa bao giờ coi Văn Phi Hồng ra gì. Vút, thân đồ giã thân hình khẽ động như một con báo nhanh nhẹn, nhảy ra khỏi bụi cây tươi tốt, chặn đường Văn Phi Hồng. Thân đồ giã, ngươi muốn làm gì? Thân đồ giã đột nhiên xuất hiện làm Văn Phi Hồng giật mình. Nhưng khi thấy rõ người chặn mình, Văn Phi Hồng khẽ thở phào, cảnh giác hỏi, Văn Phi Hồng, nếu ngươi thành thật trả lời ta một câu hỏi, ta sẽ cho ngươi đi qua, nếu ngươi không thức thời, thì đừng trách ta không khách khí. Thân đồ giã sắc mặt âm trầm uy hiếp, ngươi muốn hỏi cái gì? Tuy Văn Phi Hồng căm tức thái độ của thân đồ giã, nhưng hắn thực sự không dám đắc tội thân đồ giã, chỉ có thể nhẫn nhịn cơn giận trong lòng. Nhỏ giọng hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có biết tung tích của Diệp Thần Phong không? Thân đồ giã hỏi, không biết, ta không gặp hắn. Văn Phi Hồng lắc đầu đáp, thật sao, ngươi không gạt ta chứ? Nói rồi, một luồng sát khí cường đại phát ra từ người thân đồ giá. Khóa chặt Văn Phi Hồng, lạnh lùng chất vấn, ta có thể thề, ta ở Tử Vân Sơn Mạch thật sự không gặp Diệp Thần Phong. Văn Phi Hồng chỉ là lục cấp linh thú giả, căn bản không chịu nổi sự công kích của sát khí thân đồ giá. Sắc mặt tái nhợt nói, là vậy sao? Thân đồ giã sắc mặt âm trầm nói, trong mắt không ngừng lóe lên vẻ hung ác. Thân đồ giã, ngươi gấp gáp tìm ta làm gì? Lẽ nào ngươi nôn nóng muốn đánh với ta một trận? Ngay khi thân đồ giã đang suy nghĩ có nên giết luôn Văn Phi Hồng hay không, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai hắn. Diệp Thần Phong đã xuất hiện. Chương 53, nguy cơ. Diệp Thần Phong, rốt cuộc ngươi cũng đến, ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Nhìn Diệp Thần Phong chậm rãi đi tới, thân đồ giã vội vàng bóp nát viên đá cảm ứng giấu trong ngực, trong mắt lộ rõ sát ý nồng đậm. Thân đồ giã, ta không có ý định nhúng tay vào chuyện giữa ngươi và Diệp Thần Phong. Ta đi trước đây. Nhìn hai người căng thẳng như sắp đánh nhau, Văn Phi Hồng cảm thấy bất an sâu sắc, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Khoan đã, bây giờ ai cũng không được đi. Thân đồ giã bá đạo nói. Thân đồ giã, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta sao? Văn Phi Hồng sắc mặt khó coi nói. Ta cảnh cáo ngươi, nếu ta gặp chuyện không may, Thiên Hỏa Võ Phủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Văn Phi Hồng, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đồng ý liên thủ với ta, giữ chân Diệp Thần Phong lại, sau khi sự việc thành công, ta lập tức thả ngươi đi. Nếu ngươi không đồng ý, thì năm sau chính là ngày giỗ của ngươi. Thân đồ giã đảo mắt, lạnh lùng uy hiếp. Thật sao? Văn Phi Hồng thấp thỏm bất an ngớ người, có chút nghi ngờ nói. Văn Phi Hồng, đây là cơ hội sống duy nhất của ngươi. Nếu ngươi không nắm bắt, ta sẽ là người đầu tiên giết ngươi. Thân đồ giã sát khí nghiêm nghị uy hiếp. Nhìn Văn Phi Hồng đang do dự, Diệp Thần Phong không hề lay động, kiên nhẫn chờ Văn Phi Hồng lựa chọn. Nếu Văn Phi Hồng thực sự chọn giúp thân đồ giã đối phó mình, Diệp Thần Phong cũng không lo lắng, sẽ toàn lực đánh chết hắn để trừ hậu họa. Thân đồ giã, ngươi thề đi, nếu ta giúp ngươi đối phó Diệp Thần Phong, ngươi sẽ thả ta. Văn Phi Hồng quyết tâm, ánh mắt sáng quắc nhìn thân đồ giã, lớn tiếng nói, được, ta thề, nếu ngươi giúp ta đối phó Diệp Thần Phong, ta nhất định sẽ thả ngươi. Thân đồ giã lập thề trước mặt mọi người, hy vọng ngươi không gạt ta, nếu không ta có hóa quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Nghe thân đồ giã lập thề trước mặt mọi người, lòng Văn Phi Hồng bớt bất an đi nhiều. Văn Phi Hồng, ta vốn nghĩ ngươi là một người khôn ngoan, không ngờ ngươi lại có chỉ số thông minh thấp như vậy. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, thân đồ giã thề sẽ tha cho ngươi, nhưng đồng bọn của hắn có bỏ qua cho ngươi không? Nếu ta thực sự gặp chuyện không may, bọn chúng sẽ ngu ngốc đến mức để lại ngươi, một mối họa uy hiếp bọn chúng sao? Nghe Diệp Thần Phong nói, sắc mặt Văn Phi Hồng đại biến, hắn biết Diệp Thần Phong nói không sai, nếu Diệp Thần Phong gặp chuyện không may, thân đồ giã chắc chắn sẽ giết hắn để diệt khẩu. Văn Phi Hồng, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta đã thề, thì sẽ không làm hại ngươi. Thân đồ giã vốn không dám một mình đối phó Diệp Thần Phong, vội vàng giải thích, nhưng Văn Phi Hồng đã sớm là chim sợ cành cong, hắn biết mình chỉ còn cách mạnh mẽ phá vòng vây mà thôi. Lập tức xoay người, chạy về phía lùm cây, ngươi định đi đâu vậy? Mắt thấy Văn Phi Hồng định xông vào bụi cây tươi tốt để trốn thoát. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp truyền đến tai hắn, Thượng Quan Bằng, với vóc người vạm vỡ, tay cầm lưỡi búa kép to nặng, cùng với thân đồ huyết mặc áo bào màu máu, hình dáng có vài phần tương tự thân đồ giã, tay cầm một cây côn dài cao hơn đầu người, vừa lúc đến nơi, chặn đứng Văn Phi Hồng đang muốn trốn chạy. Đường ca, Thượng Quan Bằng, ngăn tên kia lại, đừng để hắn chạy. Thân đồ giã thấy thân đồ huyết và Thượng Quan Bằng đến đúng lúc, mừng rỡ trong lòng, lớn tiếng hô, không, xin đừng, chỉ cần các ngươi tha cho ta, ta nguyện ý đáp ứng bất kỳ điều kiện nào, để bảo toàn mạng sống. Văn Phi Hồng vứt bỏ tôn nghiêm, khổ sở cầu xin tha thứ. Đối mặt với lời cầu xin của Văn Phi Hồng, Thượng Quan Bằng không hề lay động, cầm lưỡi búa kép to nặng trong tay, phát động công kích sắc bén, ép Văn Phi Hồng liên tục lùi bước, đi chết đi. Một nhát búa phá tan phòng ngự hồn lực của Văn Phi Hồng. Thượng Quan Bằng hợp hai lưỡi búa lại, một ngọn lửa rực cháy từ trên không giáng xuống, trực tiếp chém Văn Phi Hồng thành hai nửa. Thân đồ giã, các ngươi hao tâm tổn trí để diệt trừ ta thật đấy. Diệp Thần Phong liếc nhìn xác Văn Phi Hồng đang nằm trong vũng máu, cơ thể bị xé làm đôi, trên mặt không có bất kỳ biểu tình nào. Giọng nói trầm thấp, bây giờ sợ thì đã muộn. Thân đồ giã cười lạnh nói, từ khi ngươi đắc tội ta, số phận của ngươi đã được định đoạt, nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi chết một cách thoải mái. Thân đồ giã, ta phát hiện ngươi cũng ngây thơ như Văn Phi Hồng vậy. Diệp Thần Phong lắc đầu, từng đạo thanh quang phát ra từ cơ thể hắn. Nhất cấp huyễn thú sư, ngươi đột phá đến cảnh giới nhất cấp huyễn thú sư rồi. Nhìn thanh quang nhàn nhạt tỏa ra từ người Diệp Thần Phong, Thân đồ giã, Thượng Quan Bằng trợn tròn mắt, lộ vẻ khó tin. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được rằng, Diệp Thần Phong trong quá trình xuyên qua Tử Vân Sơn, lại có thời gian đột phá cảnh giới, trong lòng sinh ra một chút bất an, không phải chỉ là một tên nhóc cảnh giới huyễn thú sư nhất cấp. Sợ cái gì, thân đồ huyết vẫn chưa lĩnh giáo sự đáng sợ của Diệp Thần Phong. Hoàn toàn không hề để hắn vào mắt, huyết thiềm thư, dung hợp, thân đồ huyết khẽ động ý niệm, một vật thể huyết hồng, toàn thân đầy những cục mụn ghê tởm, con thiềm thừ to lớn nổi lên trên thân thể hắn, phát ra sóng âm chói tai, khóa chặt Diệp Thần Phong, huyễn tú sư tam cấp, cảm nhận được thực lực của thân đồ huyết, vẻ mặt Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng, tuy rằng thực lực của Diệp Thần Phong đã tăng lên rất nhiều, lại lĩnh ngộ hồn kỹ linh cấp trung phẩm kinh hồn trì, nhưng thân đồ huyết là thiên tài của thiên hỏa võ phủ, cho hắn một uy hiếp cực lớn. Hơn nữa, nhìn thượng quan bằng và thân đồ giã đang chằm chằm, Diệp Thần Phong biết bản thân phải giành được tiên cơ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Tiểu tử, nếu có kiếp sau, nhớ kỹ phải cảnh giác cao độ mà đối đãi, có vài người là ngươi không đắc tội nổi. Ngưng tụ ra linh hồn thú huyết thiềm thư, thân đồ huyết lộ vẻ dữ tợn, ý niệm vừa động, huyết thiềm thư trôi lơ lửng giữa không trung đột ngột lao tới, xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Sau một khắc, thân thể cao lớn của huyết thiềm thư đột nhiên phình to ra, một luồng sóng âm cường đại từ cái miệng to như chậu máu của huyết thiềm thư phun ra, như dòng sông cuồn cuộn đánh về phía Diệp Thần Phong. Vạn cân lực phá đột nhiên bị huyết thiềm thư thả ra đợt công kích sóng âm. Diệp Thần Phong không hề tránh né mà bộc phát ra vạn cân lực kinh người nghênh đón. Oanh, hai luồng lực lượng cường đại va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, lực phản chấn cường đại làm những cây cổ thụ xung quanh vỡ vụn, hóa thành mảnh vụn bay khắp trời, mặt đất cũng xuất hiện từng vết nứt. Phong xí chạm, cổ linh thủ. Diệp Thần Phong vừa giao thủ với thân đồ huyết, thượng quan bằng và thân đồ giã đã lập tức thi triển hồn kỹ, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Hai đại hồn kỹ ập tới, con người Diệp Thần Phong co rụt lại, trong đầu hiện lên phương pháp tu luyện di hình hóa ảnh, theo bản năng đạp ra ba bước tiến quái dị, tránh khỏi hai người kia thi triển hồn kỹ, lùi sang một bên. Mà ba bước này chính là tinh túy của di hình hóa ảnh. Chỉ là tu luyện di hình hóa ảnh, ngoài việc lĩnh ngộ tinh túy, còn phải lĩnh ngộ ý cảnh của nó mới có thể ngưng tụ tốc độ ảo ảnh. Ta thật sự đã coi thường ngươi rồi. Nhìn Diệp Thần Phong đạp ra bước tiến quỷ dị, thân đồ huyết chố mắt nhìn, vẻ cao ngạo trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Đường ca, tiểu tử này rất quỷ dị, chúng ta cùng nhau tiến lên, hôm nay nhất định phải diệt trừ hắn, nếu không chuyện bại lộ, chúng ta sẽ rất phiền phức. Thân đồ giã trong lòng càng thêm kinh ngạc, hắn không thể nào chấp nhận được việc Diệp Thần Phong trong thời gian ngắn ngủi mấy canh giờ, không chỉ đột phá cảnh giới, còn nắm giữ một môn bước tiến quỷ dị. Tốt, thân đồ huyết gật đầu, nhanh chóng dung hợp linh hồn thú huyết thiềm thư, tăng phúc hồn lực bản thân, cầm trong tay hồn khí hạ phẩm linh cấp vô ảnh côn, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích chí mạng. Chương 54, kinh hồn một ngón tay. Uống, kèm theo tiếng quát lớn của Diệp Thần Phong, cả người hắn chiến ý tăng lên tới đỉnh điểm, toàn thân cơ thể trỗi dậy, lực lượng cơ thể kinh khủng lấy thân thể hắn làm trung tâm, lan ra bốn phía, cảm nhận được chiến ý và lực lượng hiện ra trong thân thể Diệp Thần Phong. Sắc mặt thân đồ huyết rốt cuộc thay đổi, bởi vì ngay cả hắn cũng không thể phát ra lực lượng đáng sợ như vậy. Hắn biết, bản thân đã coi thường Diệp Thần Phong, bá, đem lực lượng bản thân đề thăng tới đỉnh điểm, dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên hư quang, dùng một góc độ vô cùng quỷ dị, tránh được vô ảnh côn quất tới của thân đồ huyết, xuất hiện trước mặt thân đồ giã đang vô cùng kinh hãi. Yểm Nguyệt Trảm, va chạm vào sát ý trong ánh mắt Diệp Thần Phong, nội tâm thân đồ giã run lên, hồn lực cuồn cuộn tràn vào trong thanh trường đao đầy vân tay. Trong gang tấc thi triển hồn kỹ, muốn ép Diệp Thần Phong phải lùi lại. Điểm tinh, hồn lực màu xanh đậm dao động trên lưỡi đao chém xuống. Diệp Thần Phong không hề né tránh, vươn ngón trỏ tràn đầy hồn lực nghênh đón, một đạo ánh sao lấp lánh từ đầu ngón tay nặng nề điểm vào Yểm Nguyệt Trảm đang chém xuống của thân đồ giã, cứng rắn bẻ gãy đao mang đang cắt không khí. Phụt, ngực thân đồ giã bị dư uy của điểm tinh chỉ bắn trúng, lập tức lưu lại một vết máu đầm đìa, máu tươi văng tung tóe. Với một kích này, Diệp Thần Phong vốn có cơ hội giết chết thân đồ giã trong nháy mắt, nhưng hắn lại không có chắc chắn đánh chết thân đồ huyết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể làm thân đồ giã bị thương. Phong xí chạm, trong nháy mắt Diệp Thần Phong làm thân đồ giã bị thương. Thượng quan bằng thi triển hồn kỹ chém xuống, hướng phía sau lưng hắn tấn công, mắt thấy Diệp Thần Phong sắp bị hai đạo mũi nhọn lực lớn tấn công chúng. Dưới chân hắn lần thứ hai hiện lên một đạo hư mũi nhọn. Thân thể vừa trượt đi, giống như một con cá sống, tránh được hồn kỹ của thượng quan bằng. Vạn cân lực, trong nháy mắt né tránh, lực lượng toàn thân Diệp Thần Phong như thủy triều cuồng bạo, tràn vào trong nắm đấm. Một quyền đấm thẳng vào lồng ngực thượng quan bằng, gió quyền gào thét như cuồng phong cuốn sạch, khiến ngực thượng quan bằng cứng lại. Quyền chưa tới, khí đã làm người bị thương. Uy lực đáng sợ của quyền khiến sắc mặt thượng quan bằng đại biến, vội vàng giơ ngang búa nặng trước ngực chống đỡ công kích của một quyền này của Diệp Thần Phong. Thình thịch, nắm đấm của Diệp Thần Phong dồn nén đến mức tận cùng, đấm mạnh vào chiếc búa nặng đang chắn ngang trước ngực thượng quan bằng. Lực lượng cường đại chấn đến cánh tay thượng quan bằng tê dại, búa nặng hung hăng đập vào ngực hắn. Hắn chỉ cảm thấy ngực nghẹn lại, cổ họng có vị ngọt, người bị lực phản chấn đáng sợ này đánh bay, té ra xa hơn 10 mét, bị thương không nhẹ. Thanh Hống Tông, thân đồ huyết không ngờ tới, chỉ trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đã làm thượng quan bằng và thân đồ giã bị thương nặng. sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, ảo ảnh huyết thiềm thư phía sau hắn hiện ra, một luồng sóng âm cường đại từ miệng hắn phun ra, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ông, bị công kích của Thanh Hống Công, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy linh hồn run lên, toàn thân khí huyết quay cuồng, kinh mạch nhiều chỗ bị tổn thương, phản ứng có một chút chậm chạp. Vô ảnh kinh thiên côn, nắm bắt được cơ hội này, vô ảnh côn trong tay thân đồ huyết hiện ra từng đạo ảnh côn, bao phủ hư không, liên tiếp quật xuống đầu Diệp Thần Phong, muốn quật nát đầu hắn. Kinh mang, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong theo bản năng phản ứng, một đạo chỉ mũi nhọn giống như linh xà chớp động giữa không trung, điểm vào vô ảnh côn đang liên tiếp quật xuống, trung hòa một phần công kích của vô ảnh kinh thiên côn, làm chậm tốc độ công kích của côn, mạo hiểm tránh sang một bên, răng rác, chân Diệp Thần Phong dẫm xuống mặt đất, bị công kích của vô ảnh kinh thiên côn, lập tức nứt ra một vết rách sâu mấy thước, lực lượng cường đại chấn động mặt đất kịch liệt rung chuyển. Kinh hồn chỉ, sao ngươi lại có kinh hồn chỉ, một hồn kỹ không được truyền ra ngoài của Thiên Hỏa Võ Phủ. Hơn nữa còn tu luyện kinh hồn chỉ đến cảnh giới thứ hai. Thân đồ huyết nhận ra kinh hồn chỉ, càng biết giá trị của nó, trên mặt càng thêm âm trầm, giọng nói lạnh như băng chất vấn. Thân thể bị thương, tiêu hao khá lớn, Diệp Thần Phong không trả lời thân đồ huyết, nhanh chóng ném một viên phục hồn đan vào miệng, vừa khôi phục hồn lực đã tiêu hao, vừa nhảy về phía một bụi cây, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đường ca, ngàn vạn lần đừng để hắn chạy thoát, nếu không chúng ta sẽ rất phiền phức. Thân đồ giã bị thương không nhẹ, thấy Diệp Thần Phong muốn chạy trốn, lập tức lớn tiếng la lên, yên tâm, hắn chạy không thoát đâu. Bát bộ cản thiền, thân đồ huyết thi triển hồn kỹ tốc độ, cả người đột nhiên tăng vọt tốc độ, mấy bước đã rút ngắn khoảng cách với Diệp Thần Phong. Thanh Hống Công, khi đã kéo gần đến phạm vi có thể công kích, ảo ảnh huyết thiềm thư lần thứ hai hiện ra trên thân thể hắn. Sóng âm cuồn cuộn nổ tung từng lớp không khí, đánh mạnh vào thân thể Diệp Thần Phong, liên tục bị công kích của Thanh Hống Công, kinh mạch toàn thân Diệp Thần Phong bị tổn thương nghiêm trọng. Một sợi máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy ra, đi tìm chết đi, vô ảnh kinh thiên côn. Thân đồ huyết dồn toàn bộ hồn lực cuồn cuộn vào vô ảnh côn, lần thứ hai thi triển hồn kỹ mạnh nhất mà hắn nắm giữ, đánh về phía Diệp Thần Phong, phá hồn. Trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt khôi phục tỉnh táo, dồn toàn bộ hồn lực vào ngón trỏ phải, tung ra kinh hồn chỉ thức thứ ba, cũng là chiêu uy lực lớn nhất, một đạo chỉ mũi nhọn dài hơn một thước, xoay tròn với tốc độ cao, điểm vào vô ảnh kinh thiên côn, cứng rắn phá tan những mũi côn đang chồng lên nhau, một đạo dư uy bắn về phía thân đồ huyết đang biến sắc. Ông, khi phá hồn chỉ điểm vào vô ảnh côn đang chắn ngang trước ngực thân đồ huyết, lập tức sinh ra một lực phản chấn cường đại, chấn đến cánh tay hắn tê dại, hổ khẩu rướm máu, phá hồn chỉ, ngươi vậy mà lại tu luyện kinh hồn chỉ đến cảnh giới đại thành. Rốt cuộc ngươi là ai? Thân đồ huyết kinh hô, giật mình vì Diệp Thần Phong đã tu luyện phá hồn chỉ, một chiêu thức cực kỳ khó tu luyện đến cảnh giới đại thành. Mặc dù đã phá hỏng công kích của thân đồ huyết, nhưng sự cường hãn của thân đồ huyết thực sự mang đến cho hắn một uy hiếp cực lớn. Cân nhắc tổng thể, Diệp Thần Phong muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Chờ có được cửu khúc linh đan, nâng cao thực lực thêm một bước, sẽ từ từ tính sổ với bọn họ. Sau khi quyết định, thân thể Diệp Thần Phong lóe lên, lần thứ hai nhảy về phía bụi cây. Chạy đi đâu? Thấy Diệp Thần Phong tiếp tục chạy trốn, thân đồ huyết mạnh tay quang vô ảnh côn trong tay ra, như một đạo kinh hồng, đánh về phía sau lưng Diệp Thần Phong, ép hắn không thể không né tránh. Trong lúc Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, dưới chân liên tục hiện lên hai đạo hư mũi nhọn, quỷ dị tránh được công kích của vô ảnh côn, thân đồ huyết chân đạp bát bộ cản thiền đã tới gần hắn. Lòng bàn tay phải chiếu rọi ra hồn lực màu xanh biếc, trong gang tấc thi triển hồn kỹ công kích Diệp Thần Phong. Phá hồn, nhìn trường mũi nhọn càng ngày càng gần, Diệp Thần Phong không để ý đến kinh mạch bị tổn thương. Lần thứ hai thi triển phá hồn chỉ, chiêu thức tiêu hao rất lớn nhưng uy lực cực kỳ kinh người. Một ngón tay phá tan hồn kỹ mà thân đồ huyết thi triển, cứng rắn ép hắn phải lùi lại, nhảy vào bụi cây tươi tốt, dưới ánh mắt không cam tâm của đám người thân đồ huyết, Diệp Thần Phong biến mất. Chương 55, âm mưu, phụt, Diệp Thần Phong chân đạp di hình huyễn ảnh, chạy hết tốc lực trong Tử Vân Sơn hơn nửa canh giờ, cũng không thể chống đỡ được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên trắng bệch, vừa rồi nếu như không phải hắn sớm uống một viên phục hồn đan, hắn căn bản không chịu được sự tiêu hao khi liên tục thi triển kinh hồn chỉ, càng khó chạy thoát sự truy sát của thân đồ huyết. Bất quá, dù đã uống phục hồn đan, thương thế trên thân thể Diệp Thần Phong vẫn rất nghiêm trọng. Nếu không cơ thể Diệp Thần Phong đã được lục mạch thần cương cải tạo, toàn bộ kinh mạch của hắn có lẽ đã sớm bị sóng âm hồn kỹ mà thân đồ huyết thi triển xé rách. Thân đồ huyết, thân đồ giã, thượng quan bằng, tương lai ta nhất định sẽ đích thân giết các ngươi báo thù. Diệp Thần Phong lau sạch vết máu tươi tràn ra trên khóe miệng, vận chuyển phệ hồn quyết, sau khi hấp thu dược lực còn sót lại của phục hồn đan, tiếp tục xuyên qua Tử Vân Sơn, dần dần đến gần Thiên Hỏa Võ Phủ. Bây giờ phải làm sao? Để tên nhóc kia chạy thoát, chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn. Cuộc chặn giết thất bại, trên trán thân đồ giã toát ra những giọt mồ hôi lạnh, thấp thỏm lo âu, một khi chuyện bọn họ tàn sát Văn Phi Hồng, chặn giết Diệp Thần Phong bị bại lộ, cho dù gia chủ hay đại gia tộc của bọn họ đứng ra, Thiên Hỏa Võ Phủ cũng sẽ không tha cho bọn họ. Cũng đừng hoảng hốt, trong ánh mắt Thân Đồ Huyết lóe lên một tia tinh quang. Trầm thấp nói, nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta là phải xử lý xong thi thể của hắn, khiến Thiên Hỏa Võ Phủ không thể nào tìm được chứng cứ. Về phần chuyện chặn giết Diệp Thần Phong, các ngươi cũng không cần quá lo lắng, nhiệm vụ của ta là chặn hắn. Hơn nữa lần khảo hạch này, ngoài Lưu trưởng lão ra, còn có một vị trưởng lão có quan hệ không tệ với Thân Đồ gia tộc của ta. Đến lúc đó khi Thiên Hỏa Võ Phủ truy vấn, ta sẽ một mình gánh chịu chuyện này, các ngươi chỉ cần im miệng, không thừa nhận là được. Hôm nay cũng chỉ có thể như vậy. Thân Đồ Giã và Thượng Quan Bằng nhìn nhau, thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của đối phương. Thế nào, các ngươi còn lo lắng chuyện trả thù sau này? Thân Đồ Huyết phát hiện vẻ lo lắng trong mắt hai người họ, lạnh lùng hỏi, tốc độ trưởng thành của Diệp Thần Phong quá nhanh, nếu như cho hắn thêm một khoảng thời gian trưởng thành, cho dù chúng ta có thể tránh được kiếp này, sau này cũng sẽ rất nguy hiểm. Thân Đồ Giã gật đầu, lo lắng nói, không sai, trước khi xuyên qua Tử Vân Sơn, thực lực tổng hợp của hắn phỏng chừng còn không bằng ta. Nhưng bây giờ, thực lực của hắn đã có thể nghiền ép ta, nếu để hắn tiến vào Thiên Hỏa Võ Phủ khổ tu một thời gian, sẽ là ác mộng của chúng ta. Thượng Quan Bằng nói với vẻ mặt ngưng trọng, nếu như sớm biết có kết cục như vậy, cho dù có 100 lá gan, hắn cũng sẽ không mạo hiểm đi chặn giết Diệp Thần Phong. Yên tâm đi, ta sẽ không để hắn tiến vào Thiên Hỏa Võ Phủ. Trong ánh mắt Thân Đồ Huyết lóe lên từng tia hung quang, giọng nói trầm thấp, Đường ca, ngươi có biện pháp gì hay? Thân Đồ Giã chố mắt nhìn, mong đợi hỏi, chỉ bằng việc tên nhóc kia tự ý tu luyện hồn kỹ của võ phủ, ta có thể mượn quy tắc của võ phủ để thu thập hắn. Thân Đồ Huyết âm ngoan nói, được rồi, hai người các ngươi không nên ở chung với nhau, đợi ta đến Thiên Hỏa Võ Phủ rồi các ngươi mới xuất hiện. Đường ca, tất cả nhờ vào huynh. Thân Đồ Giã và Thượng Quan Bằng gật đầu một cái nói. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà chiếu xuống, Tử Vân Sơn xinh đẹp được điểm xuyết bởi kim quang, cây xanh, hoa dại, dòng suối nhỏ, tảng đá lớn bao quanh tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Lưu trưởng lão, chẳng phải ngươi nói trong số học sinh lần này, có một thiếu niên tên Diệp Thần Phong, là một thiên tài trăm năm khó gặp sao? Cũng đã đến giờ này rồi, sao vẫn chưa thấy hắn xuyên qua Tử Vân Sơn, đến chỗ chúng ta vậy? Bên cạnh Lưu trưởng lão tóc bạc da hồng hào, một lão giả dáng người cao gầy, mặt chữ điền, ở đôi mắt trái có một vết sẹo rõ ràng đang nhìn xa xăm về phía rừng núi. Lạnh lùng nói, từ giọng điệu của ông ta có thể thấy được, quan hệ giữa ông ta với Lưu trưởng lão không tốt lắm. Tốc độ không phải là tất cả, ngộ tính và điều kiện thân thể mới là quan trọng nhất. Lưu trưởng lão sắc mặt bình tĩnh nói, Diệp Thần Phong này, ta xem trọng hắn, phải không? Ở trưởng lão mặt chữ điền cười lạnh một tiếng nói, hy vọng, thiên tài, trong miệng ngươi không phải là hạng người lãng phí danh tiếng. Đang nói, một bóng người đột nhiên từ một lùm cây đi ra, xuất hiện trong tầm mắt hai người, nhìn thân ảnh càng lúc càng đến gần, Lưu trưởng lão nở một nụ cười nhạt, ở trưởng lão, Diệp Thần Phong không phải đã đến rồi sao? Hắn chính là Diệp Thần Phong. Ở trưởng lão con ngươi co lại, đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong, thấy y phục của hắn rách nát nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch, ở trưởng lão không khỏi lộ ra một tia vẻ châm chọc nói. Lưu trưởng lão, đây là, thiên tài, ngươi khen không dứt miệng sao? Cũng không khá lắm nhỉ, ít nhất thành tích ba vòng của hắn so với Thượng Quan Bằng. Thân Đồ Giã mà ngươi xem trọng, mạnh hơn không ít. Lưu trưởng lão không chút khách khí phản kích, ngươi, nghe Lưu trưởng lão phản kích, ở trưởng lão á khẩu không trả lời được. Sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần Phong cũng trở nên âm trầm. Thần Phong, thương thế của ngươi sao lại nặng như vậy? Ngươi đã gặp phải chuyện gì ở Tử Vân Sơn? Đến gần, Lưu trưởng lão phát hiện Diệp Thần Phong bị thương không nhẹ. Hồn lực trong cơ thể hết sức hỗn loạn, lộ vẻ kinh ngạc, quan tâm hỏi, Lưu trưởng lão, ta đang định bẩm báo. Trong quá trình vượt qua Tử Vân Sơn, ta bị Thượng Quan Bằng, Thân Đồ Giã và một gã trung niên nam nhân của Thiên Hỏa Võ Phủ liên thủ chặn giết. Văn Phi Hồng đi cùng ta bất hạnh bị bọn chúng giết chết. Diệp Thần Phong bẩm báo, đơn giản thuật lại chuyện đã xảy ra. Cái gì? Nghe Diệp Thần Phong bẩm báo, Lưu trưởng lão và ở trưởng lão đều lộ vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, sắc mặt Lưu trưởng lão trở nên âm trầm, tức giận quát, bọn chúng thật to gan, dám vì tư lợi mà giết người vô tội, ta không tha cho bọn chúng. Lưu trưởng lão, đây chỉ là lời hắn nói, tất cả hãy chờ Thượng Quan Bằng, Thân Đồ Giã đến rồi hãy định đoạt. Ở trưởng lão ánh mắt lóe lên nói, rõ ràng, chuyện Diệp Thần Phong vừa bẩm báo đã vượt ra khỏi phạm vi kiểm soát của hắn. Nếu như lời Diệp Thần Phong là sự thật, Thượng Quan Bằng, Thân Đồ Giã khó thoát khỏi cái chết, điều này hắn tuyệt đối không muốn thấy. Yên tâm, ta sẽ cho bọn chúng cơ hội giải thích, nhưng nếu chuyện này là thật, ta lập tức giết chết bọn chúng. Lưu trưởng lão giọng trầm thấp nói, Thần Phong, viên phục hồn đan này cho ngươi, ăn vào rồi hãy hào hào chữa thương, ta nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Lưu trưởng lão từ túi càn khôn lấy ra một viên phục hồn đan, đưa cho Diệp Thần Phong, bảo đảm, cảm tạ Lưu trưởng lão. Diệp Thần Phong nhận lấy phục hồn đan, ngửa đầu nuốt vào bụng, vận chuyển phệ hồn quyết, nhanh chóng luyện hóa hấp thu. khôi phục thương thế. Khoảng chừng nửa nén hương trôi qua, một bóng người lướt qua lùm cây tươi tốt xuất hiện. Người này không phải thân đồ giã, cũng không phải thượng quan bằng, mà là thân đồ huyết, kẻ tâm cơ thâm sâu, từ lâu đã nghĩ ra biện pháp đối phó. Diệp sư đệ, thương thế của ngươi không sao chứ? Nhìn Diệp Thần Phong đang chữa thương, thân đồ huyết che giấu sát ý trong mắt rất tốt, bước nhanh đến trước mặt hắn, áy náy nói, chuyện vừa rồi là có nguyên nhân, ra tay có chút nặng, xin Diệp sư đệ bỏ qua cho. Chương 56, Diệp Thần Phong yêu nghiệt. Thân đồ huyết, ngươi cũng tham gia vào việc chặn giết Thần Phong. Lưu trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, uy nghiêm chất vấn, chặn giết? Thân đồ huyết giả vờ kinh ngạc nói, Lưu trưởng lão, ngài có phải nghĩ sai rồi không? Ta quả thực có giao thủ với Diệp sư đệ, nhưng đó là nhiệm vụ của ta, sao có thể nói là chặn giết? Là vậy sao? Lưu trưởng lão hạ giọng hỏi, vậy ta hỏi ngươi, thượng quan bằng, thân đồ giã đâu? Bọn họ không cùng ngươi sao? Không có, ta ở Tử Vân Sơn không hề gặp bọn họ. Thân đồ huyết lắc đầu nói, thân đồ huyết, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng lừa ta, bằng không dù thân đồ gia tộc đứng ra, cũng không bảo vệ được ngươi. Lưu trưởng lão lạnh lùng cảnh cáo, Lưu trưởng lão, xin ngài tin ta và Diệp sư đệ giao thủ vừa rồi thật sự là có nguyên nhân. Thân đồ huyết lớn tiếng giải thích, thân đồ huyết, ngươi cứ nói chuyện có nguyên nhân, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Ở trưởng lão ở một bên tiếp lời, bởi vì ta vô tình phát hiện Diệp sư đệ biết kinh hồn chỉ, một loại hồn kỹ trung phẩm linh cấp không truyền ra ngoài của võ phủ ta, còn tu luyện kinh hồn chỉ đến đại thành cảnh giới, vì vậy ta muốn bắt hắn để điều tra việc này. Thân đồ huyết cung kính bẩm báo, Diệp Thần Phong, ta hỏi ngươi, thân đồ huyết có oan uổng ngươi không? Ngươi có biết kinh hồn chỉ của võ phủ ta không? Trong mắt ở trưởng lão lộ ra một tia tàn khốc, lớn tiếng chất vấn. Lưu trưởng lão ở bên cạnh cũng nhíu chặt mày, ông thật không ngờ sự tình lại phát sinh biến cố như vậy. Thiên Hỏa võ phủ kiểm soát hồn bí quyết, hồn kỹ rất nghiêm ngặt, quyết không cho phép đệ tử tự ý truyền ra ngoài. Người trái quy định không chỉ bị Thiên Hỏa võ phủ khai trừ, mà còn phải chịu sự trừng phạt nghiêm trọng. Nếu như lời thân đồ huyết nói không sai, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Kinh hồn chỉ này là ta ở Tử Vân Sơn đánh bại một gã trung niên nam nhân của Thiên Hỏa võ phủ, cướp được chiến lợi phẩm từ người hắn. Bất quá sau khi ta tu luyện kinh hồn chỉ đến đại thành cảnh giới, ta đã trả quyền trục hồn kỹ lại cho hắn rồi. Diệp Thần Phong, người đã khôi phục được một phần thương thế, đứng lên chậm rãi nói, làm can. Sắc mặt ở trưởng lão trầm xuống, lớn tiếng quát mắng, Diệp Thần Phong, đến lúc này ngươi còn dám lừa gạt chúng ta, có tin ta hay không bây giờ sẽ trừng phạt ngươi. Vị trưởng lão này, không biết ta có tội gì, vì sao phải trừng phạt ta? Diệp Thần Phong không hiểu, mình đã đắc tội gì với ở trưởng lão mà ông ta lại nhắm vào mình như vậy? Ngươi còn giả vờ ngu ngốc. Ở trưởng lão sắc mặt âm trầm chất vấn, ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện kinh hồn chỉ rốt cuộc mất bao lâu thời gian? Hơn một giờ, Diệp Thần Phong thẳng thắn nói. Nói bậy, một giờ mà tu luyện kinh hồn chỉ đến đại thành cảnh giới, ngươi cho chúng ta đều là kẻ ngốc sao? Ở trưởng lão tức giận khiển trách, bởi vì cho dù là thiên tài cao cấp nhất của Thiên Hỏa võ phủ cũng không thể trong một giờ tu luyện kinh hồn chỉ đến đại thành cảnh giới, huống chi là Diệp Thần Phong, người nhìn thành tích cũng không mấy nổi bật. Nếu như các ngươi không tin, có thể tìm người học sinh cũ kia đến hỏi một chút, sẽ biết ta có lừa dối các ngươi hay không. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, trên mặt không hề có vẻ kinh hoàng nào. Không cần phiền phức như vậy, ta bây giờ sẽ cho ngươi một quyển hồn kỹ trung phẩm linh cấp huyết xà ấn, ngươi hãy tu luyện trước mặt chúng ta. Nếu ngươi có thể trong vòng 2 canh giờ tu luyện huyết xà ấn đến đại thành cảnh giới, ta không những tin lời ngươi, mà còn có khen thưởng cho ngươi. Nhưng nếu ngươi không làm được, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Ở trưởng lão từ trong lòng lấy ra quyển trục huyết xà ấn, lạnh lùng nói, ở trưởng lão, huyết xà ấn tuy chỉ có một thức, nhưng uy lực và độ khó có thể so với hồn kỹ linh cấp thượng phẩm. Ngươi khảo hạch này có vẻ hơi quá rồi. Lưu trưởng lão cau mày nói, Lưu trưởng lão, đến lúc này ngươi vẫn còn tin vào chuyện hoang đường của hắn sao? Ở trưởng lão cười khẩy, một giờ tu luyện kinh hồn chỉ đến đại thành cảnh giới, nói mạnh miệng cũng không sợ cắn vào lưỡi. Vậy đi, ở trưởng lão, nếu như ta có thể trong vòng 2 canh giờ tu luyện thành huyết xà ấn, ngươi thưởng cho ta 2 viên cửu khúc linh đan. Nếu như ta làm không được, ta mặc cho ngươi xử trí. Tuy rằng từ lời Lưu trưởng lão, Diệp Thần Phong biết độ khó tu luyện huyết xà ấn hơn xa kinh hồn chỉ, nhưng hắn tràn đầy tự tin vào phệ hồn quyết, lớn tiếng đề nghị. Nhìn vẻ mặt tự tin của Diệp Thần Phong, nụ cười châm chọc trên khuôn mặt già nua của ở trưởng lão lập tức đông cứng lại. Sao, ở trưởng lão, ngươi không dám sao? Diệp Thần Phong cười nói, nếu ở trưởng lão bất chấp thân phận nhắm vào hắn, Diệp Thần Phong cũng không cần lo lắng mà đối chọi gay gắt. Về phần việc ở trưởng lão trả thù sau này, hắn cũng không lo lắng, chỉ cần mình thể hiện ra thiên phú kinh người, trở thành đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của Thiên Hỏa võ phủ, ở trưởng lão cũng không dám trả thù hắn. Được, lão phu chấp nhận ngươi. Nghĩ đến việc dựa vào thiên phú và thực lực của mình mà tu luyện huyết xà ấn đến đại thành cảnh giới cũng mất hơn 10 ngày, ông tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong có thể tu luyện thành huyết xà ấn trong vòng 2 canh giờ. Một tiếng đáp ứng, Thần Phong, ngươi thật sự có chắc chắn không? Lưu trưởng lão nghe Diệp Thần Phong đề nghị đánh cược, có chút ngoài ý muốn hỏi, chắc là không sai biệt lắm. Diệp Thần Phong nói, từ tay trưởng lão đang có sắc mặt khó coi, cầm lấy quyển trục huyết xà ấn, khoanh chân ngồi xuống đất nói, làm phiền Lưu trưởng lão giúp ta hộ pháp, yên tâm, có lão phu ở đây, không ai quấy rối ngươi. Lưu trưởng lão gật đầu, bảo đảm, cảm tạ. Diệp Thần Phong hướng về phía Lưu trưởng lão đáp lại một nụ cười cảm kích. Thả hồn lực thẩm thấu vào trong quyển trục, nhanh chóng ghi nhớ, Diệp Thần Phong, ta không biết ngươi là thật ngốc hay giả khờ, dám đánh cuộc kiểu này với ở trưởng lão, với thủ đoạn của ở trưởng lão, hắn nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận vì đã đến thế giới này. Thân đồ huyết hả hê nhìn Diệp Thần Phong, trong đầu đã dự kiến số phận bi thảm của hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khoảng chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, thượng quan bằng, thân đồ giã lần lượt đến, một giờ sau, Phong Tiêu Tiêu, Cơ Khuyết Tuyết, thân đồ băng cũng thành công vượt qua Tử Vân Sơn, đi đến ngoại vi Thiên Hỏa Võ Phủ. Khi biết được hành động hoang đường của Diệp Thần Phong từ miệng thân đồ huyết, ngoại trừ Cơ Khuynh Tuyết ra, những người khác đều lộ vẻ chế giễu. Họ căn bản không tin hắn có thể trong vòng hai canh giờ tu luyện thành một môn hồn kỹ trung phẩm linh cấp. Khi thấy còn một nén nhang nữa là hết hai canh giờ, Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi dưới đất đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, hai tay nhanh chóng đánh ra những vân tay phức tạp như hoa sen. Theo vân tay đánh ra, hồn lực toàn thân Diệp Thần Phong điên cuồng dũng mãnh vào hai tay, không khí xuất hiện từng đợt sóng gợn. Sau một khắc, trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong xuất hiện một con huyết xà rất sống động. Theo vân tay đánh ra, nó càng lúc càng lớn mạnh. Cái gì? Thấy huyết xà ngưng tụ trong lòng bàn tay Diệp Thần Phong, Lưu trưởng lão, ở trưởng lão, thân đồ huyết và những người khác trợn tròn mắt, há hốc miệng, trong mắt như nhìn thấy quỷ. Huyết xà ấn, tuy rằng lần đầu tiên kết ấn của Diệp Thần Phong còn có chút mới lạ, nhưng hắn vẫn kết ấn thành công. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.